xuyên qua chi linh thực sư, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 324. Long Kinh Thiên tìm tới Tiêu Cảnh Đình đi vào Lang Thiên Nhai biệt viện. Lang Thiên Nhai vẻ mặt ân cần đem Tiêu Cảnh Đình thỉnh tới rồi ghế chê Trương Đan Sư. Thật là quá cảm tạ ngươi, ngươi thật là vô cùng thần kỳ a, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a, Tiêu Cảnh Đình. Tái sinh phụ mẫu, hắn nhưng không nghĩ muốn cái giống Lang Thiên Nhai như vậy nhi tử. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai xuân phong đắc ý bộ dáng, cười cười, nói. Thiên Nhai đạo hữu hiện tại khôi phục không sai biệt lắm đi. Đúng vậy, ta mấy cái phu nhân, gần nhất tính tình hảo rất nhiều đâu. Lang, Thiên Nhai vẻ mặt sung sướng nói, ẩn ẩn có thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Tiêu Cảnh Đình, lão bà cưới quá nhiều cũng không hảo a. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Lang Thiên Nhai có điểm giống những cái đó liều mạng như lang, vẫn là không có tiền cái loại này. Tấm tắc, gia hòa này cũng không dễ dàng a. Nhân gia cưới một cái hung bà tám, liền đủ đau đầu. Gia hòa này, lập tức cưới nhiều như vậy, đáng giá nhắc tới chính là, Lang Thiên Nhai kia mấy cái lão bà, kỳ thật là không tồi người. Từ Lang Thiên Nhai bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lúc sau, những cái đó phu nhân, liền nhưng tính cho chính mình tặng lễ. Trương Đan Sư, ngươi xem ta còn có thể càng tiến thêm một bước sao? Lang Thiên Nhai có chút ngượng ngùng hỏi. Tiêu Cảnh Đình khô cằn cười cười, nói. Tiên Đan Sư cũng không phải vạn năng. Lang Thiên Nhai xấu hổ cười cười, xoa xoa tay, nói. Là ta lòng tham. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai, nói. Thiên Nhai đạo hữu, tuy rằng, ngươi hiện tại khôi phục không tồi, bất quá, vẫn là muốn tiết chế một ít, nói cách khác, thực mau lại sẽ xuất hiện phía trước vấn đề. Lang Thiên Nhai nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, nói. Ta đã biết, ta tạ Tiêu Đan Sư chỉ điểm. Lang Thiên Nhai, dừng một chút, có chút câu nệ nói. Trương Đan Sư, ta có vài cái bằng hữu, muốn trông thấy ngươi. Tiêu Cảnh Đình nghiêng đầu, nói. Có mấy cái bằng hữu, cái gì bằng hữu? Lang Thiên Nhai xấu hổ, cười cười, nói. Là mấy cái cùng nhau mua đan dược bằng hữu, bọn họ xem ta khôi phục không tồi, cũng thập phần tâm động. Cho nên, bọn họ cùng nhau tìm tới ta. Tiêu Cảnh Đình, mua đan dược, chẳng lẽ là hoàng kim không ngã hoàn? Cái này tiết tấu, hắn tựa hồ biến thành xem không cử hộ chuyên nghiệp a. Thiên Nhai đạo hữu, ta có thể trị hảo ngươi chỉ là vận khí. Ngươi những cái đó bằng hữu vấn đề, ta cũng không nhất định có thể giải quyết. Tiêu Cảnh Đình nghiêm túc nói. Lang Thiên Nhai cười cười, nói. Cái này Trương Đan Sư, chỉ cần làm hết sức liền hảo. Vô luận có thể hay không chữa khỏi, những cái đó gia hỏa đều sẽ bị thượng một phần hậu lễ. Trương Đan Sư, những cái đó gia hỏa đều giàu có thực. Trương Đan Sư tẫn nhưng gõ bọn người kia một bút. Tiêu Cảnh Đình, nghe tới, thừa hồ không tồi. Ngươi làm cho bọn họ đi Tân Nguyệt Sơn Trang tìm ta đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Lang Thiên Nhai gật gật đầu, nói. Hảo, Tiêu Cảnh Đình không nghĩ tới, chính mình đối với Lang Thiên Nhai nói một câu. Làm những người đó tới Tân Nguyệt Sơn Trang tìm, liền đưa tới nối liền không dứt khách thăm. Bởi vì người quá nhiều, Tiêu Cảnh Đình không thể không thống nhất cấp mọi người chẩn trị một phen, đem vấn đề không sai biệt lắm người, tập trung ở bên nhau trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình danh khí càng lúc càng lớn, thậm chí có tiên hoàng cấp bậc nhân vật tới tìm Tiêu Cảnh Đình điều dưỡng, bất quá, tiên hoàng đều là sĩ diện, tới thời điểm. Đều mê đầu cái mặt, Tiêu Cảnh Đình đem người chữa khỏi lúc sau, những người đó cũng sẽ không đi ra ngoài tuyên dương. Ngay cả như vậy, Trương Thiên Ý tên này, vẫn là thành một chúng hoa hoa công tử trong tai như sấm bên tai tên. Trương Hợp nhìn Tiêu Cảnh Đình, nhíu lại mày nói, thiếu gia, ngài xem ngài có phải hay không nháo có chút qua. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, xin lỗi, Trương gia vị kia chủ thượng, nhất xem trọng Trương Thiên Ý đứa con trai này. Hiện tại hắn đứa con trai này, cả ngày cùng một đám không được nam nhân lêu lổng, tên kia, nói vậy thực hụt hẫng. Trường Hợp nhìn Tiêu Cảnh Đình, miễn cưỡng cười cười. Tiêu Cảnh Đình trị liệu những cái đó hoa hoa công tử, rất nhiều quyền cao chức trọng. Tiêu Cảnh Đình cùng những người đó giao hảo, Trường Hợp cũng không dám đem Tiêu Cảnh Đình đắc tội quá mức. Tiêu Đan Sư, Trương gia dù sao cũng là đại gia tộc, luôn là muốn thể diện. Trường Hợp nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Hợp, trầm ngâm một hồi, nói. Như vậy, ngươi đối ngoại tuyên bố ta bế quan đi, vừa lúc, ta xác thật muốn bế quan một đoạn thời gian, củng cố một chút tu vi. Trương Hợp gật gật đầu, nói, hảo. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, ngọc bội không gian bên trong, có sung túc linh khí cung ứng, Tiêu Tiểu Tấn cùng Hứa Mộc An tiến cảnh đều là bay nhanh. Tiêu Cảnh Đình đã sớm tưởng an tĩnh bế quan một đoạn thời gian, chỉ là vẫn luôn bị sự tình các loại kéo. Lang Thiên Nhai biệt viện, mấy người phụ nhân ngồi ở Lang Thiên Nhai đối diện, một bộ tam tư hội thẩm bộ dáng. Thiên Nhai, Trương Đan Sư bế quan, cầm đầu Sư Đan Phượng hỏi. Lang Thiên Nhai gật gật đầu, nói, đúng vậy, hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên bế quan đâu? Sư Đan Phượng tràn đầy sầu lo nói, Trương Đan Sư bế quan, ngươi nếu là lại ra vấn đề, nên làm cái gì bây giờ a? Lang Thiên Nhai sắc mặt đổi đổi, dầu dĩ nói. Trương Đan Sư nói, ta chỉ cần hào hào bảo dưỡng, chú ý tiết chế, liền sẽ không ra vấn đề. Sư Đan Phượng hoành Lang Thiên Nhai liếc mắt một cái, nói. Ngươi dám bảo đảm chính mình không ra vấn đề sao? Lang Thiên Nhai ha ha cười cười, thầm nghĩ, Trương Thiên Ý bế quan phía trước, đại lượng bán ra một đám đan dược, hắn đoạt hảo chút, hẳn là có thể kiên trì đến Trương Thiên Ý xuất quan. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, 5 năm đi qua. Tiêu Cảnh Đình nhất cử tu luyện tới rồi Tiên Vương đỉnh, tu vi cùng chân chính Trương Thiên Ý tề bình, tu vi tăng lên đồng thời, Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật cũng càng vào một bước. Tiêu Cảnh Đình vừa xuất quan, liền nghênh đón vô số khách thăm. Trương Hợp nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt có chút cổ quái nói: "Thiếu gia, người bế quan trong lúc có rất nhiều khách thăm lại đây, còn có mấy cái tiên hoàng hạ thiệp mời, làm ngài xuất quan lúc sau, đi đi lại một chút." Tiêu Cảnh Đình vươn tay, nói, cho ta xem. Tiêu Cảnh Đình điều tra thiệp mời, một cái tu giả xông vào. Trương Đan Sư, người xuất quan, một cái diện mạo tuấn giật thiếu niên, có chút câu nệ đứng ở Tiêu Cảnh Đình trước mặt, thiếu niên trên mặt mang theo vài phần khả nghi đỏ ửng. Ngươi là, Trương Đan Sư, có không mượn một bước nói chuyện, thiếu niên có chút ngượng ngùng nói. Trương Hợp đối với Tiêu Cảnh Đình truyền âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa này, gần nhất mỗi ngày tới, hẳn là bệnh nguy kịch, người này rất lợi hại, tốt nhất không cần chậm trễ. Tiêu Cảnh Đình đánh giá thiếu niên, thầm nghĩ, tiểu tử này thoạt nhìn, tuổi không lớn bộ dáng, người thoạt nhìn cũng ngây thơ đáng yêu khẩn, không nghĩ tới cư nhiên cũng không có cái này tật xấu. Tiêu Cảnh Đình đối với thiếu niên cười cười, nói, đi theo ta, thiếu niên hưng phấn đi theo Tiêu Cảnh Đình vào mật thất. Tiêu Cảnh Đình ngồi ở ghế dựa. Tùy ý đối với thiếu niên, nói. Bắt tay vươn tới, thiếu niên đôi mắt bên trong hiện lên vài phần khó hiểu, vẫn là đem bàn tay ra tới. Tiêu Cảnh Đình dò xét một chút thiếu niên thân thể, nói. Người khí huyết tràn đầy, dương khí dư thừa, không giống như là có vấn đề a, chẳng lẽ là tâm lý vấn đề? Cái gì vấn đề? Thiếu niên như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, mặt đỏ lên, nói. Ta không có vấn đề. Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nhìn thiếu niên, ta là tới tìm Tiểu Tấn, thiếu niên có chút khẩn trương nói. Tiêu Cảnh Đình nghe được thiếu niên nói, tức khắc sửng sốt một chút. Nguyên lai, ngươi là tới tìm Tiểu Tấn, thiếu niên trịnh trọng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình, gia hỏa này cuối cùng thông suốt, nhìn dáng vẻ, cũng không phải hoàn toàn không cứu. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, tiểu quỷ, nhà ngươi thân mật đi tìm tới. Người lão tử cho rằng nhân gia có bệnh, phải cho nhân gia làm trị liệu, ha ha ha, nhà ngươi vị kia trường một trương tư hư mặt đâu. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Cảnh Đình quét thiếu niên liếc mắt một cái, nói. Người tìm hắn làm cái gì a? Thiếu niên có chút câu nệ nói. Ta tìm hắn thành thân, chúng ta có quan hệ xác thịt. Tiêu Cảnh Đình nhìn thiếu niên, có chút bắt bẻ nói. Sinh lễ chuẩn bị tốt sao? Thiếu niên chớp chớp mắt. Nhìn Tiêu Cảnh Đình, không cấm có chút vô thố. Ta không có chuẩn bị. Người như thế nào liền cái này cũng chưa chuẩn bị a? Các ngươi có quan hệ xác thịt đã nhiều năm, người như thế nào hiện tại mới tìm tới a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Ta vẫn luôn ở tìm, bất quá, vẫn luôn không tìm được. Sau lại, ta tưởng hắn khả năng tới tìm ngài. Long, Kinh Thiên có chút ngượng ngùng nói. Trung Thiên vực quá lớn, hắn tìm tòi rất nhiều địa phương, phát hiện Tiêu Tiểu Tấn. Giống như hư không tiêu thất. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, Tiểu Tấn, hắn xác thật đã tới, bất quá, thật đáng tiếc, hắn đợi cảm thấy nhàm chán liền rời đi. Long Kinh Thiên có chút kích động hỏi, kia hắn khi nào trở về a? Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tiếc nuối nhìn Long Kinh Thiên, nói. Cái này nói không tốt, có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, người lão cha ở chơi Long Kinh Thiên đâu, kia chỉ ngu xuẩn, bị ngươi lão tử chơi xoay quanh, thật là kỳ quái. Long Kinh Thiên gia hỏa này, này phó xuẩn giống, đến tột cùng là như thế nào sống đến bây giờ. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Cảnh Đình cùng Long Kinh Thiên nói chuyện, mật thất chung chuông cảnh báo vang lên. Tiêu Cảnh Đình đối với Long Kinh Thiên cười cười, nói. Tựa hồ có người tìm ta, bằng không, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Long Kinh Thiên thu hồi mất mát biểu tình, gật gật đầu, lên tiếng. Hảo, Lang Thiên Nhai nhìn đến Tiêu Cảnh Đình ra tới, có chút kích động đón đi lên. Xin lỗi, Trương Đan Sư, nghe nói ngươi xuất quan, ta quá kích động, liền đã tìm tới. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý cười cười, nói. Không có việc gì, Lang Thiên Nhai quét Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm, đối với Tiêu Cảnh Đình, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đan Sư, người này cũng là tới xem tật xấu. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, cười cười, nói. Đúng vậy, Lang Thiên Nhai hướng tới Tiêu Cảnh Đình truyền âm nói. Gia hỏa này, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, không nghĩ tới cũng có vấn đề, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Long Kinh Thiên mặt lập tức đen xuống dưới, Long Kinh Thiên đối ngoại hiển lộ tu vi là tiên vương lúc đầu. Nhưng trên thực tế, Long Kinh Thiên đã là tiên hoàng, Lang Thiên Nhai truyền âm tự nhiên không thể gạt được Long Kinh Thiên. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên khó coi sắc mặt, cười cười, nói. Không nói cái này, Thiên Nhai đạo hữu như thế nào tới? Đan dược mau dùng xong rồi, còn hảo Trương Đan Sư, người xuất quan, nếu không, ta thật là không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Lang Thiên Nhai vẻ mặt may mắn nói, Tiêu Cảnh Đình. Thiên Nhai đạo hữu, thứ này, dùng nhiều thương thân. Lang Thiên Nhai vuốt cái ót, khô cằn cười cười. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai bộ dáng, âm thầm thầm nghĩ, người này không cứu, gia hỏa này không cứu, cư nhiên còn có rảnh lo lắng Long Kinh Thiên. Quảng cáo, cách chương.